Luân hồi chuông, thực sự là hoài niệm, tỷ tỷ đã nhớ không rõ, năm đó hóa thần thời gian, vang lên chuông này, là bao nhiêu năm trước chuyện. Ngủ say, một khi ngủ say, liền bị năm tháng lãng quên. Lạc U âm thanh, thoáng sầu não chốc lát, liền lập tức khôi phục tinh thần. Đệ đệ tốt, ngươi đã muốn hóa thần đến sao? Một hơi vang lên 11 tiếng tiếng chuông, thực sự là lợi hại, tỷ tỷ năm đó, mới một hơi gõ ra 10 tiếng. 10 tiếng, Ninh Phàm kinh ngạc, nói như thế, chính mình cho dù gọi ra hoàng ảnh thần thông, mượn tới đế vương oai, cũng chỉ là so với năm đó Lạc U, hơi cường một đường mà thôi. Nhưng chính là tỷ tỷ, cuối cùng gõ ra 24 dưới tiếng chuông, cũng chưa từng nhìn thấy luân hồi. Luân hồi chuông, trong đó ẩn giấu tiên hoàng luân hồi lực lượng, nhưng này chỉ là truyền thuyết, bởi vì không người nào có thể sử dụng chuông này, ngươi có thể nhìn thấy luân hồi. Cho dù chỉ là một cái đoạn ngắn, cũng có thể tính làm người nghe kinh hãi rồi. Đương nhiên, có lẽ có người đồng thời nhìn thấy luân hồi, nhưng chưa lộ ra, như thế tỷ tỷ liền không biết. Ngươi muốn hay không, thấy rõ luân hồi. Ngươi lại biết phương pháp. Ninh Phàm bật cười, này Lạc U, luôn có thể ở lúc mấu chốt, phái chút công dụng. Biết một ít, lời truyền miệng, là thật là giả ta nhưng không rõ ràng nha, dù sao. Ta không cách nào đi tới luân hồi chuông trong vòng 3 trượng. Nói cho ta biết phương pháp, ta nghĩ thấy rõ. Cô gái kia, bỏ xuống kim chùy, đi vào chuông lớn trước mặt, lấy quyền gõ chuông, cũng vang lên thiên cương địa sát số. 108 tiếng, đương nhiên, chỉ là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thử, bất quá ngươi sao. Hẳn là có thể thử xem, tỷ tỷ coi trọng ngươi nha. Ta lại buồn ngủ, như có cửa sổ khép lại. Cái màn giường thả xuống âm thanh, Lạc U tự hồ, lại ngủ. Ninh Phàm trầm mặc nhìn luân hồi chuông, nhắm hai mắt, trước mắt nhớ lại vừa nãy cô gái kia. Rõ ràng là chỉ hạc, cuối cùng, lại biến thành Mộ Vi Lương. Cái kia là có ý gì? Chỉ hạc, thăng uy chi thuật, vận chuyển. Ninh Phàm dương đôi mắt, một cái, bỏ xuống kim chùy. Bắc Ly không rõ, làm sao này Ninh công tử? Đang yên đang lành vang lên 11 tiếng tiếng chuông, liền không lại gõ chuông, ngược lại bỏ xuống kim chùy, là muốn lấy 11 tiếng thành tích, ngưng hẳn chém phàm bước thứ hai sao. Bất quá Ninh công tử đã vang lên 11 tiếng, tâm tình càng tăng lên đến hóa thần trung kỳ, như thế chém phàm, giống như vậy là đủ rồi. Chỉ là Bắc Ly trong mắt, vẻ thất vọng, không cách nào che giấu. Dù sao nàng kỳ này chờ, Ninh phàm có thể gõ ra 49 đạo tiếng chuông. Vượt qua cái kia 48 tiếng, Bắc Thiên hóa thần người thứ nhất, trở thành Bắc Thiên truyền thuyết. Này thất vọng, vừa mới bay lên chốc lát, lại hóa thành khó có thể tin. Bởi vì Bắc Ly nhìn thấy, Ninh Phàm một bước, bước vào luân hồi chuông trong vòng 3 trượng. Ngoại trừ chân tiên, ai có thể đến gần luân hồi chuông? Hắn, làm thế nào đến? 3 trượng ở ngoài, Ninh Phàm trên vai dường như khiêng một tòa tiên uy chi núi. Trong vòng 3 trượng, chỉ bước ra một bước, cảm giác kia liền phảng phất một ngọn núi, tăng cường thành hai tòa. Thăng uy, hào quang đỏ ngầu ra thân, Ninh Phàm quanh thân bay lên uy thế vòng xoáy, ánh mắt hung ác, đã định thiên thuật uy tự quyết, thôn phệ từng tia tiên uy. Bước đi này bước ra, hắn không có bước ra bước thứ hai, nhưng uy thế lại đang tăng lên không ngừng. Hóa thần hậu kỳ, dần dần đột phá đỉnh cao, đạt đến nửa bước luyện hư. Phảng phất giới hạn ở cảnh giới, dù như thế nào, Ninh Phàm uy thế, tạm thời không phá được luyện hư. Nhưng theo thôn phệ tiên uy, khí thế của hắn uy thế trong, dần dần nhiều hơn một tia. Chân tiên khí tức, uy thế không lại tăng cường, lại từ từ phát sinh biến chất. Cái kia chân tiên khí tức, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể, với hắn nguyên anh bên trong, lưu lại một tia tử khí. Này màu tím bay lên một khắc, hắn bừng tỉnh phát hiện. Của mình số mệnh, càng theo khí thế, đang thay đổi. Màu xanh sẫm số mệnh, màu mực tại trở nên nồng, nhưng màu xanh lục, đã ở từ từ hóa thành thuần túy màu xanh. Thậm chí, theo Ninh Phàm tâm ý một phần, màu xanh đen số mệnh, vậy lại đi chia làm màu mực, màu xanh. Hai đạo số mệnh, Ninh Phàm chấn động trong lòng, đang hấp thu này màu tím tiên uy chi sau. Hắn không chỉ số mệnh tăng lên, mà lại một loại số mệnh, phân hai đạo. Chuyện như vậy, nói ra sợ đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng đây cũng là chân thực tồn tại. dường như một đạo âm dương ngư, giao hòa. Ninh Phàm chấn động trong lòng, hắn không biết tình hình như thế là âm dương tỏa nguyên nhân, vẫn là tiên hoàng tiên uy mang tới chỗ tốt. Nói chung, hắn số mệnh trước nay chưa từng có. Lão ma số mệnh vì sao là màu đen? Lẽ nào hắn đã từng bị người tính toán, không tiếc tự ô số mệnh sao? Chỉ là tự ô kết quả, nhưng là số mệnh cực kém, nhưng là chém giết kim đan đều không xuất đạo quả, nhưng là có ngọc hoàng thảo, bàn ma thảo bực này bảo bối, tồn tại thất mai, hắn nhưng không cách nào phát hiện. Nhưng là âm dương tỏa tự trước mắt bay qua, hắn nhưng không có nhận ra, nhưng là luyện chế tứ chuyển đan dược, thất bại mấy chục lần. Màu đen số mệnh, né qua tính toán, nhưng tương tự tự tổn, mà Ninh Phàm số mệnh, vào đúng lúc này, trở nên đặc thù. Thậm chí, liền trưởng vận tiên đế cũng chưa chắc ngờ tới, đã thành màu đen số mệnh, lại còn có chết mà hồi phục cơ hội. Số mệnh, quyết định một cái tu sĩ vận số. Chí ít, nếu như muốn trở thành tông sư luyện đan, số mệnh tuyệt đối không thể lấy kém, bằng không tựa như lão ma, luyện một lần đan, thất bại một lần. Ta, chấp mê. Ninh Phàm ánh mắt một kiên, bước ra bước thứ hai, động hư để hắn hóa ma, dùng này né qua tính toán, nhưng có lẽ, hắn không cần như thế cực đoan, triệt để tự ô, dơ bẩn cùng sạch sẽ, vận đen cùng tử vận, tốt hay xấu, thiện và ác, đẹp và xấu, băng cùng hỏa, không hẳn không thể cùng tồn tại. Âm dương ma mạch, trong đó một cái, kiêm, chữ, là thôn tính, cũng là cùng tồn tại. Thăng uy chi thuật, âm thầm vận chuyển, số mệnh chi sắc, càng thêm thay đổi. Xem ra, màu mực càng ngày càng đậm, dường như thành đen nhánh, thậm chí không còn là xanh đen. Nhưng chỉ cần Ninh Phàm tâm niệm một phần, hai loại số mệnh liền sẽ tách ra. Màu mực vẫn là màu mực, màu xanh số mệnh, lại từng bước một hóa thành màu xanh lam. Khi Ninh Phàm triệt để tới gần luân hồi chuông sau, bàn tay phủ tại luân hồi chuông trước. Hắn làm một cái trong cuộc đời gan to nhất chuyện, trực tiếp lấy thăng uy chi thuật, lại hấp thu luân hồi chuông bên trong. Tiên hoàng oai, nếu là người ngoài, xem Ninh Phàm số mệnh, hẳn là cảm thấy người này số mệnh càng tăng lên càng hắc, dường như một giọt tiêu mực. Chỉ có Ninh Phàm biết, màu đen số mệnh tại tăng lên, nửa kia số mệnh, đồng dạng tại tăng lên, cũng từ từ hóa thành thuần túy màu tím. Khi số mệnh triệt để biến thành màu tím thời gian, màu mực đem màu tím kia che giấu, không người biết. Nhưng Ninh Phàm biết, của mình số mệnh, trở về rồi. Đa tạ, hắn đối với luân hồi chuông một cái vật chết, nói xong không giải thích được, chợt ánh quyền hóa thành xanh ngọc, một quyền đánh vào luân hồi chuông trên. Đùng, thứ 12 thanh âm, chuông vang. Ninh công tử, lại có thể đi tới chuông dưới, lấy thân thể gõ chuông. Hắn, chẳng lẽ là chân tiên sao? 13 thanh, 14 thanh, 20 thanh, 21 thanh, 22 thanh, 49 thanh. Thứ 49 âm thanh chuông vang, có thể truyền ra 49.000 dặm. Càng tại Bắc Ly trong lòng, mạnh mẽ chấn động, vang vọng liên tục. Một tiếng này chuông vang, khiến Bắc Ly tin chắc, một khi Ninh Phàm đột phá hóa thần hậu kỳ, e sợ Bắc Thiên hóa thần người thứ nhất, hẳn là người này. Một tiếng chuông vang, liền có thể tẩy rửa tâm cảnh, tăng lên 100 năm tâm cảnh tu vi. 108 đạo chuông vang, liền có thể tăng lên 1.800 năm tâm tình. Hóa thần trung kỳ tâm cảnh, tại chuông vang trong, từng bước một bước vào hậu kỳ, đỉnh cao, thậm chí nửa bước luyện hư. Luân hồi chuông, không có tăng cường Ninh Phàm tu vi, cũng tại khiến cho khí thế, số mệnh, tâm tình các loại phương diện, sản sinh biến chất. Đùng, Ninh Phàm cuối cùng một quyền, đánh vào luân hồi chuông trên, mạnh mẽ phản chấn oai, đem hắn chấn động thổ huyết. Máu tươi luân hồi chuông, ánh mắt lại thỏa mãn, bởi vì tại đây một tiếng chuông vang sau, hắn nhìn thấy luân hồi. Nhưng chợt, ánh mắt của hắn đại biến. Luân hồi lực lượng, vượt xa hắn dự liệu, thậm chí so với kia thần du vạn giảm chi thuật, càng thêm không thể đụng vào. Dường như một đạo sức hút, đem hắn tâm thần, triệt để hút vào luân hồi chuông bên trong. Ninh Phàm biết, chính mình lần này, sợ là chân chính hung hiểm. Cuối cùng này một tiếng chuông, truyền ra Vân Hải, thật lâu tại Huyền Vũ Tinh về chuyến. Lớn như vậy Huyền Vũ Tinh, hơn 4.700 cái tu chân quốc, mấy trăm triệu tu sĩ, vào đúng lúc này, cùng nhau ngẩng đầu lên, đều là không rõ, không rõ tiếng chuông này từ đâu mà đến, nhưng ở nghe thấy tiếng chuông một khắc, tất cả tu sĩ mắt lộ ra mê man, nghi hoặc, như Ninh Phàm ban đầu nhìn thấy luân hồi chuông lúc bị luân hồi lực lượng mê hoặc vẻ mặt. Một đạo tiếng chuông lại làm cho mấy trăm triệu tu sĩ đồng thời thất thần một chốc, mà khôi phục thần trí sau, thậm chí không người nhớ tới vừa mới phát sinh quỷ dị việc, gần giống như một đoạn ký ức bỗng dưng bị rút đi. Chỉ có cái kia Mộng Huyền Tử, thân là tiên đế, chặn lại rồi tiếng chuông. Hắn vốn tại nghi hoặc, suy tư Ninh Phàm thân phận, nhưng khi một tiếng này tiếng chuông truyền ra, hắn lập tức ngơ ngác đứng lên, nghĩ tới 108 lần hỏi, luân hồi lực lượng, lão phu nhớ ra rồi, người này là người kia, cái kia vũ giới hậu sinh, cái kia dung linh tu vi, lại lầm thi chân tiên thần thông, thần du vạn dặm, dò xét huyền vũ tinh hậu sinh, bây giờ trong biển mây, này hậu sinh có tại hóa thần chi cảnh, gõ 108 tiếng luân hồi chuông, như vẻn vẹn như thế, tiếng chuông là không thể nào truyền ra vân hải trăm vạn dặm địa giới, truyền khắp huyền vũ tinh. Mặc dù có thể truyền xa như vậy, là vì người này kích phát rồi chuông vàng bên trong luân hồi lực lượng. Người này, yêu nghiệt chi tư. Mộng Huyền Tử trong mắt tinh quang vừa hiện, một bước xúc địa thành thốn, tiếp theo một cái chớp mắt, lại trực tiếp vượt qua mấy triệu dặm tinh vực, xuất hiện tại đỉnh cao của biển mây, đáp xuống Ninh Phàm bên người. Hắn đánh giá ngữ điệu, tại truyền đạo dưới đài, thật lâu vang vọng, không người nhớ tới cái kia quỷ dị tiếng chuông. Mấy trăm vạn chính nghe đạo tu sĩ dồn dập kinh hãi, luôn luôn lấy tính khí quái gở, mắt cao hơn đầu mà xưng trưởng bia tiên đế Mộng Huyền Tử, càng mở miệng tán thưởng người mà lại dành cho, vẫn là một câu đáng sợ đánh giá, yêu nghiệt chi tư. Câu này đánh giá, Mộng Huyền Tử chưa bao giờ đã cho bất luận người nào, mặc dù là Bắc Thiên Di Thế Cung Tam tiểu thư Bắc Ly, nữ tử này khiến Mộng Huyền Tử cực kỳ coi trọng, nhưng đánh giá lúc cũng vẻn vẹn cho một câu, tư chất còn được. Vô số tu sĩ hiếu kỳ, Mộng Huyền Tử tán thưởng chính là ai, nhưng chung quy, không người sẽ biết. Vân Hải, Mộng Huyền Tử một bước giáng lâm, hắn đứng ở luân hồi chuông dưới. Nhìn cái kia vỗ tay chuông vàng, hai mắt nhắm nghiền thanh niên, không có quấy rầy. Đúng là Bắc Ly sợ hết hồn, vội vàng hướng Mộng Huyền Tử cung kính thi lễ. Bắc Ly bái kiến sư tôn, không biết sư tôn đến đây có gì phân phó? Mau mau rời đi Vân Hải, cùng Nhất Thanh cùng đi, nơi này giao cho vi sư xử lý. Không có giải thích quá nhiều, Mộng Huyền Tử trịnh trọng mệnh lệnh. Nơi này chỉ có hắn cái này trưởng bia tiên đế mới có thể tự mình xử lý. Một khi luân hồi chuông bên trong luân hồi lực lượng mất khống chế, sợ là toàn bộ Vân Hải, toàn bộ hư không giới, vô số tu sĩ đều sẽ trong nháy mắt bị xóa đi tất cả trí nhớ. Bắc Ly không ngăn được, Nhất Thanh không ngăn được, hai người bọn họ nhất định phải rời đi Vân Hải mau chóng. Nhưng là sư tôn, này Ninh công tử còn chưa tiến hành chém phàm bước thứ ba, Bắc Ly còn có chỉ trích dẫn dắt hắn. Dẫn dắt cái rắm, ngươi tiểu nha đầu này chẳng lẽ đối với người này động tâm, còn không đi rồi? Yên tâm, nơi này có vi sư, chém phàm bước thứ ba vi sư tự mình mang người này thí luyện. Bắc Ly lăng loạn, nàng lần thứ nhất thấy sư tôn bạo nói tục, nguyên lai đường đường tiên đế cũng sẽ mắng người. Tiên đế tôn sư Mộng Huyền Tử chính là vô số tinh quân, cầu gặp hắn một lần cũng khó khăn, càng chớ nói chuyện gì chấp sự, sơn thần, thổ địa hàng ngũ tiểu tiên tiểu thần, chỉ có truyền đạo thời gian mới có thể vừa thấy Mộng Huyền Tử tôn nhan. Như thế địa vị cao thượng Mộng Huyền Tử, tự mình làm một cái hạ giới tu sĩ, dẫn dắt hóa thần, hoàn thành chém phàm ba bước, đạo bia khắc tên, việc này như truyền ra, căn bản không người sẽ tin tưởng. Nhưng phát sinh ở Bắc Ly trước mắt, chính là sự thực. Chỉ là nàng khuôn mặt đỏ lên, vẫn còn có chút bất mãn. Chính mình mới vừa cùng Ninh Phàm nhận thức không lâu, bất quá hảo tâm giúp hắn chém phàm mà thôi, đã bị sư tôn nói lung tung là động tâm. Nếu là lúc trước, Bắc Ly nhất định phải cùng sư tôn hảo hảo đỉnh tranh luận. Giờ khắc này nàng nhưng từ sư tôn trong mắt nhìn ra một tia ngưng trọng, thậm chí kinh hãi. Sư tôn đang sợ, sợ cái gì? Nói đến, Ninh công tử tựa hồ gõ 107 đạo tiếng chuông đây. Bắc Ly chỉ vì là 107 thanh âm, bởi vì thứ 108 âm thanh tiếng chuông xóa đi trí nhớ của nàng, nàng cũng không biết. Này, chính là luân hồi. Đi mau. Mộng Huyền Tử lạnh lùng nói. Là. Bắc Ly nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, âm thầm tiếc rẻ. Sư tôn chi mệnh, nàng không dám không nghe theo. Đáng tiếc cơ hội lần này, vốn nhưng tại Ninh Phàm chém phàm ba bước. Hóa thần sau, mời chào người này đây. Nàng hóa thành một đạo ánh kiếm màu tím, thừa kiếm mà đi, cũng thông báo nhất thanh, một đạo rời đi. Cuối cùng, Vân Hải bên trong, chỉ còn Mộng Huyền Tử cùng Ninh Phàm. Mộng Huyền Tử cười khổ, chính mình hôm nay, sợ là phải giúp này vũ giới tiểu bối. Lần thứ hai, luân hồi là đáng sợ đồ vật, lấy Mộng Huyền Tử tu vi, đều vẫn còn không đủ tư cách dò xét. Ninh Phàm không có triệt để hóa thần, liền đi nhìn lén luân hồi. Hắn giờ phút này, tâm thần sợ là bị luân hồi chuông cắn nuốt. Lão phu tiễn ngươi lần thứ hai ân tình, đem ngươi tâm thần, tự chuông bên trong kéo ra. Không phải vậy, ngươi bị luân hồi lực lượng thôn phệ là chuyện nhỏ, như luân hồi lực lượng bị ngươi làm được mất khống chế, ta hư không giới tất cả tu sĩ, đều phải cùng ngươi mất trí nhớ. Tiên thuật, Mộng Khuy Thiên. Mộng Huyền Tử béo quyết một điểm, từng tia tím quyết biến ảo, tự luân hồi chuông trong, từng tia một rút ra Ninh Phàm tâm thần, thả về Ninh Phàm trong cơ thể. Theo Ninh Phàm tâm thần rút ra, luân hồi chuông bất ổn, dần dần dẹp loạn. Luân hồi chuông, ảo giác bên trong, Ninh Phàm cảm giác được, tâm thần mình đang bị ai cứu vớt, từ từ thở phào nhẹ nhõm. Xấu hổ, lần này chơi được có chút lớn, nếu không có người cứu ta, sợ là bằng ta lực lượng. Tâm thần bị bao vây luân hồi chuông, muốn tự mình chạy ra, chỉ có tại chuông bên trong hiểu ra luân hồi sau, mới có thể. Nhưng này dạng, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu vạn năm rồi. Nếu ta không nhận biết sai, cứu ta người không phải Bắc Ly, hắn tu vi, có chút đáng sợ. Hơi thở này, có chút quen thuộc, giống như là năm đó ở Huyền Vũ Tinh cứu ta một lần tiền bối. Nếu thật là hắn, ta tựa hồ đã thiếu nợ hắn hai lần nhân tình. Ninh Phàm cười khổ, đã có người cứu mình, chính mình liền nhân cơ hội này, ngắm nghía cẩn thận này luân hồi tàn tượng đi. Hắn một bộ bạch y, xuyên toa ở bên trong cung điện, nơi đây dược khí dày vô cùng, tựa hồ là một tòa vườn thuốc. Lui tới tu sĩ, hoặc là binh tướng trang phục, hoặc là cung nữ hóa trang, từng cái khí tức, chí ít đều là hóa thần. Luyện hư đều có không ít, toái hư cũng tùy ý có thể thấy được. Thậm chí khí tức so với toái hư càng mạnh tiên nhân, đều tồn tại. Chỉ là tất cả mọi người cùng Ninh Phàm gặp thoáng qua, đều không nhìn thấy hắn. Nơi này, là luân hồi tàn cảnh, là năm xưa, Ninh Phàm không thuộc về thời đại này, không người nào có thể nhìn thấy hắn, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Vườn thuốc bên trong, một vệt kim quang nhằm phía trời cao, rõ ràng là một chiếc kim diễm xe. 9 con yêu hồn, đang tại kéo xe. Kim diễm đầu xe, thì lại đứng đấy một cái giáp vàng yêu tướng. Lục Ngô, Ninh Phàm thất thanh, người này, chính là lục đạo Trần Hòa Trung người. Giáp vàng yêu tướng phảng phất nghe có người gọi hắn, âm thầm vô cùng kinh ngạc, ánh mắt chung quanh, quái là không rõ. Lắc đầu tự diễu, chính mình hôm nay, tựa hồ có hơi căng thẳng quá mức, gần giống như gần nhất. Thiên đình muốn phát sinh đại sự, nhìn dò xét vườn thuốc bầu trời Lục Ngô. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, Lục Ngô từng vì thiên đế ti vườn thuốc chi quan, hắn ở đây, nơi đây chẳng lẽ là thái cổ thời gian thiên đình. Từng bước một, đi vào vườn thuốc, Ninh Phàm nhớ tới, trước đó nhìn đến chỉ hạc, chính là tại đây vườn thuốc bên trong. Từng cây tiên dược, hết thảy đều là trăm vạn năm phần trở lên chân phẩm, càng có hơn nửa, Ninh Phàm liền chủng loại đều không nhận ra, lại biết, tùy tiện dùng một cây. Chính mình sợ là ngay lập tức sẽ có thể đột phá toái hư cảnh giới. Hắn đưa tay, đi hái những kia tiên dược. Một khi đụng vào, tiên dược lập tức như lưu ly phá nát. Nhưng một lát sau, lại quỷ dị trọng ngưng. Nơi này cũng không phải là chân thực tồn tại địa phương, chỉ là luân hồi tàn mộng. Vườn thuốc trung tâm, có một khối màu xanh dược thạch, vốn nên ở tại đầu trên ngồi thêu nữ tử, chưa từng xuất hiện. Ninh Phàm ngồi ở trên tảng đá, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi cô gái kia xuất hiện. Chỉ hạc, Mộ Vi Lương. Trong này, có cái gì, là hắn không biết. Không biết ngồi bao lâu, vườn thuốc ở ngoài, bỗng nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân, vừa đi, một bên dùng âm thanh lanh lảnh phàn nàn nói. Lén lút Nam Thiên Môn, lại thất bại. Muốn đi phàm giới nhìn nhìn, thật không dễ dàng. Ninh Phàm ngẩng đầu, đâm đầu đi tới, là một cái tiểu tỳ trang phục thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ hồn nhiên, đôi mắt sáng trong suốt, Nghiêm thiếu nữ búi tóc. Chỉ Hạc. Ninh Phàm thất thanh đứng lên. Lớn mật, ngươi là ai, dám tựa tiến phụ hoàng vườn thuốc. Thiếu nữ bất mãn mà đối Ninh Phàm vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn. Này cùng Chỉ Hạc giống nhau như đúc thiếu nữ, lẽ nào có thể thấy được Ninh Phàm? Ninh Phàm âm thầm kinh ngạc, nhưng còn chưa mở miệng, nhưng có một con nửa trắng nửa đen hồ điệp xuyên thấu Ninh Phàm hư huyễn thân thể, bay về phía thiếu nữ, tại tiên dược lá giữa uyển chuyển nhảy múa. Thiếu nữ không có nhìn thấy Ninh Phàm, nàng nói lớn mật là ở chỉ trích một con hồ điệp. Nguyên lai, nàng xem không tới ta. Ninh Phàm cười khổ, đúng rồi, nàng làm sao sẽ nhìn thấy, nơi này là luân hồi tàn tượng, Ninh Phàm chỗ đã thấy, đều là đã từng xảy ra sự tình, không cách nào thay đổi lịch sử. Hắn thu hồi vẻ mặt, tinh tế nhìn chăm chú thiếu nữ, đã thấy cô gái kia, tay nhỏ một chiêu, liền đem hồ điệp chiêu ở trong tay, bỗng nhiên phù phù bật cười. Ngốc hồ điệp, không phải sợ, ta không nói cho phụ hoàng, ngươi tại nơi đây, trộm thuốc. Nhìn ngươi sợ, có vẻ như Chỉ Hạc thiếu nữ, một bước bước ra, cũng tại ánh sáng trong, hóa thành cùng nữ thi không khác nhau chút nào khuôn mặt. Lành lạnh, cao quý, rồi lại có không phù hợp thân phận hồn nhiên. Chỉ Hạc dung mạo, tiểu tỳ trang phục, là nàng lặn ra Nam Thiên Môn ngụy trang dáng dấp. Nàng thân phận chân chính, là thiên đế con gái, Mộ Vi Lương. Ngốc hồ điệp, đến, theo ta giải buồn, này thiên đình, rất cô quạnh đây. Mộ Vi Lương nhẹ nhàng ngồi ở trên tảng đá, cũng không biết, bên người liền đứng đấy Ninh Phàm. Tay nâng hồ điệp, Mộ Vi Lương lại lộ ra một tia say mê chi sắc. Hồ điệp, phàm là giới sinh linh, thật có ý tứ, lẽ nào ngươi nho nhỏ này phàm điệp, là từ hạ giới, bay lên thiên đình. Thực sự là đáng sợ nghị lực đây, nhiều như vậy toái hư tu sĩ đều phi thăng thất bại, ngươi lại thành công, ngươi thật là lợi hại. Hồ điệp chụp một cái nhào nửa trắng nửa đen cánh chim, nó tự sẽ không nói chuyện. Ừm hừ, ngươi có thể phi thăng thiên đình, ta liền ban thưởng tên họ ngươi đi, ân, liền gọi tiểu phàm được rồi. Hồ điệp vĩnh viễn trầm mặc. Tiểu phàm, ta hôm nay tâm tình không tốt, ngươi theo ta trò chuyện. Mộ Vi Lương vuốt vuốt tóc mai, tay nâng hồ điệp, ngây ngốc tự nói. Ninh Phàm lại âm thầm hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Vi Lương trong lòng bàn tay hồ điệp, tại một cái nào đó thời khắc, bỗng nhiên xoay người, mặt hướng phương hướng của mình, mắt kép bên trong, tránh qua một tia hồi ức, vẻ tán thành. Liền phảng phất, tất cả mọi người nhìn không thấu luân hồi, không thấy được Ninh Phàm, nó nhìn thấy rồi. Cái kia con hồ điệp, xác xác thực thực, nhìn thấy Ninh Phàm, lấy nó cái kia gầy yếu, nhỏ bé thân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 270, chém phàm hóa thần, luân hồi tàn tượng, thiên đế vườn thuốc. Ninh Phàm lâu dài đứng lặng, ngày qua ngày, hầu như mỗi ngày, Mộ Vi Lương đều sẽ tới đến vườn thuốc, ngồi ở trên tảng đá, trong tay lúc nào cũng nâng con kia điệp. Hết thảy tâm sự, không giữ lại chút nào, đều đối cái kia hồ điệp nói. Tiểu Phàm, ngươi biết không, thiên yêu giới bị người vỡ thành tỉnh giới cùng mộng giới rồi. Vô số vương tộc chân linh, mất đi vương huyết, càng mất đi chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh. Tiểu Phàm, ngươi biết không, ma uyên bị người trấn áp rồi, lấy 9 tòa, đế nhạc, để ép ma uyên 9 lối vào. Tiểu Phàm, cha vì ta chọn vị hôn phu, nghe nói muốn phản về thiên đình rồi. Hắn không thích nhất nhân gian sinh linh, ngươi không cần thiết giận hắn. Hắn chưa có trở về, cũng còn tốt, ta mới không muốn gả người, ta còn không có chơi chán. Tiểu Phàm, ngươi xem, cha đem giới môn chìa khóa đã cho ta bảo quản, hì hì, không thể nói cho bất luận người nào nha. Giới môn bên kia rất nguy hiểm, là tiên hoàng năm đó tự mình phong ấn, quyết không thể mở ra. Thời gian như nước, Mộ Vi Lương ngày ngày tại vườn thuốc ngồi chơi, trên vai tổng dừng một con điệp, một con trắng đen xen kẽ, tên là Tiểu Phàm điệp. Hồ điệp mệnh rất ngắn, rất ngắn, thiếu chỉ có thể sống nửa tháng, nhiều chỉ có thể sống 2 tháng. Tại Mộ Vi Lương mềm mại lòng bàn tay, hồ điệp ngày ngày sinh cơ khô héo. Mộ Vi Lương cảm thấy đau lòng, này làm bạn nàng không đủ 2 tháng tiểu hồ điệp, sẽ phải chết. Đây là một con dám lấy phàm thân bay lên thiên đình hồ điệp, nó không nên chết. Nếu như ngươi có thể tu luyện thành điệp yêu, nhất định là tốt yêu. Nàng nhàn nhạt cắn môi, bắt đầu ở vườn thuốc bận rộn, sưu tập 100.000 năm linh dược nước xương, cho hồ điệp dùng để uống. Hồ điệp sinh cơ dần dần hồi phục, mà nàng thì lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nàng phát hiện, chính mình càng đã yêu nho nhỏ này hồ điệp. Ngu rừng nào nữ tử, sẽ yêu trên một con điệp. Nàng chính là ngu như vậy. Tay chân vụng về nàng, bắt đầu hướng về thiên đình tiên nữ, thỉnh giáo thêu. Từng cái nữ tiên, đều là trợn mắt ngoác mồm. Lấy lời nhác, nhàn nhã mà xưng thiên đình công chúa, lại muốn học nữ công. Tất nhiên là không người dám không dạy nàng. Từ đây, trên tảng đá, nhiều hơn một đạo bận rộn bóng hình xinh đẹp, tay nâng tiên châm, ở đằng kia một đạo bạch trù bên trên, thêu. Thêu không phải long phượng trình tường, không phải uyên ương nghịch nước, không phải cây cỏ sơn hà, mà là một đôi phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Nửa trắng nửa đen điệp, tự nhiên là tiểu phàm, mà nàng, nhưng là cái kia phổ thông đến tầm thường một con khác. Tiểu phàm, ta cho ngươi để lại thủ cung xa đây. Ngươi cần phải hào hào tu yêu, sẽ có một ngày, làm cái điệp tiên, dẫn ta đi. Ta không thích nơi này. Mộ Vi Lương nghiêm túc nhìn kia nho nhỏ hồ điệp. Nhật nguyệt thay đổi, Mộ Vi Lương thủy chung là hạnh phúc. Không ai hiểu rõ hạnh phúc của nàng. Cũng không người có thể đi tiến nàng quốc gia. Này hạnh phúc, thẳng đến ngày đó. Ngày đó, nàng chưa có tới vườn thuốc. Ngày thứ 2, không có tới. Ngày thứ 3, không có tới. Ngày thứ 10, trước mặt nàng tiểu tụy, đi tới vườn thuốc, trên vai rừng tiểu điệp. Phía sau lại theo một cái nam tử tóc vàng. Nam tử tóc dài như thác nước, tu vi cao cường, thật sự là ninh phàm cuộc đời ít thấy. Dung mạo không thấy rõ, nhưng từ khi người này cử chỉ, khí độ có thể phán đoán, đây là một cái thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên kim bào ảo ảo, đi theo Mộ Vi Lương phía sau, không nói. Hắn tự cấp Mộ Vi Lương suy tính thời gian. Ngươi không có gạt ta. Nếu như ta đem giới môn chìa khóa cho ngươi, ngươi hãy cùng cha nói, thủ tiêu hai ta hôn ước sao? Mộ Vi Lương ánh mắt do dự nói. Ta sao cam lòng lừa ngươi? Ngươi thích này chỉ là phàm điệp, quả thực khiến ta kinh nhã. Ngươi làm việc, đều là như vậy khiến người không ngờ đây. Bất quá cái này cũng là bất đắc dĩ. Làm, trưởng tình tiên đế, ta là ghét nhất miễn cưỡng người nàng tình cảm, thậm chí, chỉ cần ngươi đem này chìa khóa cho ta, ta lợi dụng tiên đế lực lượng, vì ngươi hai người, dắt tình tuyến, cho dù rơi vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp, cũng có thể gặp lại. Làm sao? Nhưng là, này chìa khóa, rất trọng yếu, vạn nhất. Mộ Vi Lương vẻ mặt ý động, cho dù bả vai hồ điệp vỗ cánh, khuyên can nàng, nàng cũng ý động. Yên tâm, thực lực của ta, ngươi tin bất quá sao, chìa khóa ở trong tay ta. Không người nào có thể cướp đi. Đúng là đặt ở ngươi nơi này, rất nguy hiểm đây. Cái kia, vậy ngươi không cho phép gạt ta. Mộ Vi Lương nhẹ nhàng cắn môi, đem một thanh tử kim sắc chìa khóa, đưa tới nam tử tóc vàng trong tay. Nam tử thôi thúc tiên lực, làm Mộ Vi Lương cùng tiểu điệp dắt tình tuyến. Sau đó, rời đi, ở tại đi rồi. Mộ Vi Lương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nâng tiểu điệp. Tiểu phàm. Ngươi muốn mau mau tu yêu, mau mau hóa hình, mau mau dẫn ta đi. Ta không thích nơi này. Mang ta đi, phàm nhân thế giới, hứa ta một đời, tay không nhuốm máu. Có được hay không? Hồ điệp lần thứ nhất bay lên, rơi vào Mộ Vi Lương khuôn mặt, lấy cánh bướm, nhẹ nhàng xoa xoa Mộ Vi Lương gò má. Tay kia thế, để ninh phàm ngẩn ra. Ngón này thế, hắn từng làm ngàn vạn lần, khẽ vuốt chỉ hạc gò má. Chỉ hạc. Lẽ nào chỉ hạc, chính là nữ thi hồn phách, mà cái kia hồ điệp, chẳng lẽ là, ta, này, chính là luân hồi. Dường như một đạo vô hình tình tuyến, đem hai người đời đời kiếp kiếp liên kết, như có một cái dây cung, tại ninh phàm trong lòng, xúc động. Kiếp trước, ngươi là thiên đế con gái, ta là điệp. Hắn trầm mặc, đã hiểu, yêu quỷ lâm trong, đối Mộ Vi Lương đặc thù hảo cảm, ngủ say nơi. Cùng Mộ Tiểu Hoàn gặp lại. Như hắn không đoán sai, chỉ hạc là Mộ Vi Lương tam hồn trong đó một hồn, thậm chí là chủ hồn. Mà ở cùng lúc này, Ninh Phàm não hải hiện ra một đạo bạch y thánh khiết bóng hình xinh đẹp. Vũ tụ chiêu, thất thải hà quang động. Như Ninh Phàm không đoán sai, cái kia Tư Vô Tà là nàng đến Việt quốc mục đích thực tế là ta đã hiểu. Giờ khắc này Ninh Phàm ánh mắt trở nên thâm thúy lên, trắng đen rõ ràng, dường như một cái ánh mắt liền có thể nhìn thấu một người kiếp trước kiếp này. Đây là một hạt giống, một viên luân hồi lực lượng hạt giống, giới hạn ở tu vi Ninh Phàm không cách nào lĩnh ngộ, nhưng sẽ có một ngày viên mầm mống này mọc rễ nảy mầm, thậm chí đủ khiến Ninh Phàm nắm giữ thay đổi luân hồi sức mạnh. Hắn không có nhiều lời, chắp tay đứng ở đá xanh bên bờ, chờ đợi. Từng ở nữ thi hỏng hóc trong ký ức, hắn nhìn thấy Mộ Vi Lương bị người phản bội cảnh tượng. Hắn biết, tại Mộ Vi Lương đem giới môn chìa khóa đưa cho cái kia trưởng tình tiên đế thời gian, mạng này vận, liền lại khó thay đổi. Người kia, không có ý tốt. Mộ Vi Lương ngây ngốc không nhìn ra, Ninh Phàm há có thể không nhìn ra. Trưởng tình, thậm chí Mộ Vi Lương nha đầu ngốc này, sẽ yêu trên một con hồ điệp, trong đó không hẳn không có người này tính toán. Yêu tộc diệt, ma tộc chấn, tiếp đó, đến phiên thiên đình thần tộc đến sao? Trưởng tình tiên đế, người này, là ai? Không biết qua bao lâu, gió nổi lên thiên đình. Này trường phong, cho người bất an, mang theo một tia không thể kháng cự khí thế, bao phủ toàn bộ thiên giới. Tại trên bầu trời, bỗng nhiên hiện ra một tôn không thể đo lường tử kim cánh cửa cực lớn. Một đạo tử kim ánh sáng cực nhanh cánh cửa. Chợt, cánh cửa cực lớn mở. Vào đúng lúc này, vô số đạo kinh hoàng, kinh nộ tiếng, từ thiên đình mỗi một góc, truyền đến. Giới môn mở ra. Không được. Nó, phải quay về rồi. Là ai? Là ai mở giới môn? Giới môn chìa khóa, bệ hạ dành cho công chúa bảo quản. Chẳng lẽ là, nàng... Đáng ghét, này Vi Lương công chúa, không làm thì cũng thôi đi, càng phạm vào như thế sai lầm ngất trời, như né qua kiếp nạn này, cho dù nữ tử này là công chúa, lão phu cũng phải tấu mời bệ hạ, chu diệt nữ tử này. Từng đạo oán hận tiếng, truyền đến, từng đạo chân tiên hình bóng, bay lên trời, nhằm phía cánh cửa cực lớn, nỗ lực một lần nữa đem phong ấn. Nhưng khi đến hàng mấy chục ngàn chân tiên, áp sát cánh cửa cực lớn, nỗ lực phong ấn thời gian. Cánh cửa cực lớn bên trong, một đạo kim ảnh một bước bước ra, hóa thành một cái nam tử tóc vàng. Trong tay người này, nâng một viên máu rầm rề con ngươi, có nắm đấm thật lớn. Vô số chân tiên nhìn thấy này con ngươi, lập tức kinh hãi. Thiên đế con mắt, ngươi khoét thiên đế con mắt, ngươi làm cái gì? Trưởng tình, tất cả những thứ này, là ngươi làm sao? Trưởng tình, tên của ta cũng không phải là trưởng tình, mà là... Nam tử tóc vàng nói cái gì, nhưng cái tên đó, Ninh Phàm nghe không rõ, phảng phất truyền vào trong tai một khắc, lập tức bị nhất đạo kỳ dị lực lượng xóa đi. Ninh Phàm cuối cùng đã rõ ràng, chính mình vì sao không nhìn thấy người này khuôn mặt. Không phải không nhìn thấy, mà là sau khi thấy, ký ức bị sinh sinh xóa đi. Luân hồi lực lượng. Chết. Nam tử tóc vàng chân chính họ tên, để chân tiên run rẩy. Hắn tay áo bào cuốn một cái, một đạo kim sắc quang vòng, lấy tròn khuếch tán. Tại tròn tán sau, nhóm đầu tiên nhằm phía hắn chân tiên, dồn dập nổ tan thành xương máu mà chết. Khinh thường đem thiên đế huyết nhãn, ném hướng dưới chân vườn thuốc. Ở nơi đó, đứng thẳng một cái nước mắt lượn quanh nữ tử, nhìn cha con mắt, đau lòng. Cái kia con mắt nhìn Mộ Vi Lương, tựa hồ tại oán hận. Oán hận nàng vì sao mở ra giới môn. Không phải ta mở cửa, không phải. Mộ Vi Lương muốn giải thích, nhưng nàng biết, cha nắm giữ không cách nào nghe được giải thích của nàng. Thiên đình, sau ngày hôm nay, sợ là muốn tiêu diệt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn cái kia cao cao tại thượng nam tử tóc vàng, đau lòng. Tại sao phải gạt ta? Tại sao phải khai môn? Tại sao phải phản bội thiên cung? Phụ hoàng như vậy tín nhiệm ngươi, ta là tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi lại. Mộ Vi Lương, ngươi còn không hiểu không? Ta vốn là giới ngoại người a. Ngươi chính là thiên đế con gái. Kẻ thù, ngu xuẩn ngươi, làm càng quyết định ngu xuẩn, cho nên, ngươi có thể chết rồi. Nam tử tóc vàng, một chỉ điểm xuống, chư thiên tan vỡ. cái kia chỉ tay lực lượng, đối diện Mộ Vi Lương, như chỉ rơi, nữ tử này hẳn phải chết, hồn phi phách tán, không được luân hồi. Cái kia chỉ tay, có thể tịch diệt luân hồi. Tại một bước ngoặt này, Mộ Vi Lương run rẩy trên vai thơm, một con trắng đen xen kẽ hồ điệp, run rẩy cánh, phảng phất một đạo quầng trăng mờ, xông thẳng lên thiên, hắn độn tốc, vượt xa nam tử tóc vàng tưởng tượng. Phàm Điệp, Phàm Điệp vì sao lại có như thế độn tốc? A, hắn kêu thảm một tiếng, bởi vì cái kia điệp va về phía hắn mắt trái, cũng đem cái kia một mắt va chạm mà nát, đủ để dễ dàng diệt sát vô số chân tiên nam tử tóc vàng, càng bị một con xem ra không hề pháp lực nho nhỏ hồ điệp nát một mắt. Chỉ là này va chạm, lực phản chấn lại làm cho hồ điệp tự thân tan xương nát thịt, nhưng nó chung quy bảo vệ Mộ Vi Lương. Mộ Vi Lương che miệng, tim như bị đau cắt, nàng nâng tự bầu trời rơi rụng tàn cho, cái kia tàn cho là tiểu điệp không biết tự lượng sức mình kết cục. Chỉ là Phàm Điệp dám chống lại ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Câm miệng, ngươi không bằng hắn, không bằng, vĩnh viễn không bằng. Mộ Vi Lương ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Lấy cá tính của nàng, chưa bao giờ hiểu được oán hận, nhưng hôm nay nàng đã hiểu. Bằng vào ta trưởng tình chi mệnh, kể từ hôm nay cướp đoạt thần tộc chi tâm. Thanh niên tóc vàng thần tình lạnh lùng, xem thường, nhưng trong lòng lại quả thực rung động. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, một con hồ điệp vỗ cánh liền đủ để gây nên cơn lốc, thay đổi một hồi luân hồi. Tại hồ điệp bỏ mình thời gian, thiên đạo quỹ tích chết đi, tâm thần triệt để từ luân hồi chuông rút về. Ninh Phàm hai mắt khi thì đen nhánh, khi thì thuần trắng, đặc biệt quỷ dị. Hắn xoa xóa luân hồi chuông, ánh mắt từ từ thanh minh, lẩm bẩm nói: kiếp trước của ta là một con điệp, một con phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa điệp, nhưng này điệp tổn thương trưởng tình, cứu Vi Lương hồn. Trưởng tình, người này đến tột cùng là ai? Ninh Phàm nhắm mắt lại mở to lúc, hai mắt đã khôi phục bình thường. Luân hồi không phải bây giờ mình có thể đụng vào, trưởng tình cũng không phải bây giờ mình có thể chống lại. Biết rõ càng nhiều không hẳn càng tốt, muốn nhìn rõ quá khứ chỉ có nắm giữ cao hơn thực lực, trở thành tiên đế. Chỉ Hạc, ta nói rồi, đời này ta sẽ không để cho trên tay ngươi nhuộm một tia huyết, sẽ không. Tản đi hết thảy tâm tư, Ninh Phàm sắc mặt bất động, xoay người rời đi luân hồi chuông, đối bên cạnh đầu trọc áo tang lão giả ôm quyền: đa tạ tiền bối hai lần cứu giúp tình, nếu có một ngày Ninh Phàm có thể vào thiên giới, nhất định báo đáp tình này. Ít đến, lão phu có thể không muốn cùng ngươi kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Có thể nhìn thấy luân hồi người, thật đáng sợ, đáng sợ. Bất quá, nếu ngươi sẽ có một ngày phi thăng Bắc Minh Thiên, hay là có thể tới ta Huyền Vũ Tinh ngồi một chút, bỏ đi luân hồi lực lượng, lão phu đối với ngươi tiểu tử này bản thân vẫn là rất xem trọng. Tiền bối cho mời, vạn bối nếu có cơ hội thì sẽ đến Huyền Vũ Tinh bái yết, vẫn còn không biết tiền bối tôn tính đại danh. Ninh Phàm vốn muốn hướng lão người hỏi dò ai là trưởng tình tiên đế, nhưng ngẫm lại buông tha cho ý định này. Hiện tại biết những này bí ẩn không phải lúc, hơn nữa hay là liền lão giả trước mắt cũng chưa chắc biết được ai là trưởng tình. Lão phu Mộng Huyền Tử làm bốn minh thiên giới trưởng bia tiên đế. Đi thôi, đi chém phàm bước thứ ba. Bước thứ ba là vấn đạo nhai, sau đó ngươi chỉ cần hướng bên dưới vách núi một cái, ngã chết sao sao phàm thai, liền có thể vượt qua vấn đạo nhai. Ninh Phàm ghi nhớ lời ấy, theo lão giả từng bước xuyên hành vân hải. Có nghi ngờ trong lòng, lần nữa ôm quyền, hỏi: không biết Bắc Ly cô nương cùng với Nhất Thanh đạo hữu ở đâu, bọn hắn khí tức tựa hồ đã không ở vân hải. Bọn hắn đi ra, bị lão phu đuổi đi, đều là bởi vì ngươi. Tiểu tử, lão phu hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, luân hồi lực lượng không phải cảnh giới của ngươi có thể đụng vào. Lần sau, ngươi không thấy rõ vận may, có lão phu cứu ngươi lần thứ hai. Mộng Huyền Tử âm thầm oán thầm, đi theo phía sau nho nhỏ này thanh niên, tu vi không cao, nhưng mỗi lần gây nên, nhất định là kinh thiên cử chỉ. Dung linh dám thần niệm hóa tuyến, hóa thần dám vang lên luân hồi. Mọi người đều nói tuổi trẻ khinh cuồng, Nhưng thanh niên này, căn bản không phải ngông cuồng trình độ, quá ngông cuồng. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao Ninh Phàm kiếp trước, liền dám lấy Phàm Điệp thân, bay lên thiên cung. Cuộc đời của hắn, chưa bao giờ không dám hai chữ. Chỉ cần có khả năng thành công việc, hắn đều nguyện ý đi thử nghiệm. Cùng hắn cân nhắc thất bại, không bằng cân nhắc làm sao phòng ngừa thất bại. Vấn Đạo Nhai là một tòa 700 vạn trượng ngọn núi khổng lồ. Mộng Huyền Tử phẩy tay áo một cái, thiên địa run lên, dường như sóng gợn đẩy ra. Hai người đã vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện tại Vấn Đạo Nhai đỉnh. Loại này độn tốc, thật sự là Ninh Phàm cuộc đời ít thấy, so với lão ma cao quá nhiều. Ninh Phàm có thể tưởng tượng, tại hạ giới hung hăng khí phách lão ma, ở thượng giới, quan chức không hẳn bao lớn, chí ít tại tiên đế trước mặt, rất nhỏ. 700 vạn trượng đỉnh cao, thiên phong mạnh, đủ để đem hóa thần bên dưới tu sĩ hết thảy quét đi. Nhưng Ninh Phàm đi lại kiên định, ngọc mệnh cảnh giới thứ hai thân thể, không phải là đến không, há có thể liền thiên phong cũng không ngăn nổi. Đỉnh núi vạn trượng trống trải, cũng có khói tím lượn lờ. Mộng Huyền Tử tại vạn trượng khói tím bên ngoài dừng bước chân, không kiên nhẫn đạo. Này Vấn Đạo Nhai làm tiên hoàng lập, làm chém phàm bước thứ ba. Được rồi, tiểu tử thúi, nhảy xuống, ngã chết chính mình, sau đó ngươi là có thể hóa thần rồi. Nhảy xuống, Ninh Phàm nắm đấm hơi nắm chặt, đi tới bên cạnh vách núi, hướng phía dưới vừa nhìn. 700 vạn trượng dưới, không cách nào thấy rõ, nhưng lúc ẩn lúc hiện, có thể thấy được rậm rạp chằng chịt huyết thi, hài cốt. Tựa hồ cũng là năm rồi hóa thần nhảy núi tu sĩ, lưu lại phàm thai, rơi nhai, thoát phàm thai. Nếu là trước đó, Ninh Phàm có lẽ sẽ tán đồng làm như vậy. Nhưng trải qua thập bộ kiều, luân hồi chuông sau, Ninh Phàm lại cảm giác, này Vấn Đạo Nhai, vừa tên là Vấn Đạo, sẽ không nên nhảy núi đơn giản như vậy. Bằng không, vì sao không gọi thoát phàm nhai, trúy cốt nhai, càng vì chuẩn xác. Tiên Hoàng lập xuống chém phàm ba bước. Nhìn như để tu sĩ chặt đứt phàm trần, chỉ trích, cũng tại nhất định chém phàm trần hoàn cảnh trong, có lưu lại một đường cơ duyên, chỉ có không chém phàm bụi, mới có thể bắt chủ cơ duyên kia. 10 bước hơi biến hóa, quân chớ quay đầu, nhưng Ninh Phàm một mực quay đầu lại, tâm tình có tăng lên cực lớn. Luân hồi vừa vang, quân đạo thành không, nhưng Ninh Phàm chi đạo, không chỉ có không có tại luân hồi chuông trong tiếng thành không, ngược lại dò xét đến luân hồi. Hiểu rõ phàm trần, đạo tâm kiên định hơn, số mệnh cũng sửa, uy thế cũng tăng lên. Mỗi một bước, đều có cơ duyên kia, tựa hồ là tiên hoàng đối có can đảm bảo lưu phàm tâm tu sĩ, một loại khen thưởng. Tiên hoàng, cũng tư phàm, nguyên nhân chính là có phàm trần ràng buộc, có đạo tâm dãy giụa, hắn mới có thể cường đại như vậy. Tu đạo, chung quy tu chính là mạnh mẽ chi tâm, đây là Ninh Phàm tại trên thập bộ kiều cảm ngộ. Rơi nhai tự sát, xác thực cần dũng cảm, nhát gan người, nhìn thấy 700 vạn trượng độ cao, liền không dám nhảy xuống.